Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, 48 đầu tiên. Chen, ngươi thì sao? Bây giờ đang ở bên này sống đến mức như thế nào? Ruri cũng là quan tâm tới cái này tiểu lão đệ tới. Qua loa cho xong chuyện đi. Nếu như ta còn có cái gì nhất định phải làm sự tình, vậy thì là diệt mất Hydra đi. Vương Thiên Bình nhạt nói, nhưng là trong mắt lại có lấy lửa giận. Hydra, chọc tới ngươi. Diệt bọn họ cũng thật đơn giản. Ruri suy nghĩ một chút, nói, ta ở bên này tới một phát vô hạn nguyệt độc. Nửa phút đem Hydra bắt tới. Bảo đảm một cái không lưu. Ây, tốt bạo lực. Đừng nói vô hạn nguyệt độc. Vương Thiên cảm giác mình nếu là có một đôi Seragon cũng có thể đem Hydra bắt tới. Đương nhiên, nếu là có giáo sư suy nghĩ khống chế liền dễ dàng hơn. Hydra cái này loại cấp bậc địch nhân căn bản là không có cách ngăn trở giáo sư xâm nhập. Đưa bọn họ nhổ tận gốc cũng không cần phế quá nhiều công phu. Tinh thần loại năng lực ta cũng đã biết. Chỉ là phạm vi không quá lớn. Hiệu quả cũng không mạnh. Cùng giáo sư so không? Như vậy, hoặc là đồ chơi này cũng không tệ. Ruri trực tiếp lấy ra một rút quyền trượng. Đây là Loki quyền trượng. Tâm linh bảo thạch. Vương Thiên đoán được. Không có sai. Loki quyền trượng. Tâm linh bảo thạch. Lão ca ngươi ngay cả vật này đều có. Vương Thiên rất kinh sợ bộ dáng. Còn không ngừng. Ruri lật tay lại lấy ra Tesseract. Bà mẹ nó. Vương Thiên trực tiếp liền bạo thô tục. Ta đặc biệt sao ưu thế sân nhà đều còn không có lấy được. Lão ca ngươi cái này lấy được hai cái. Hừ hừ. Đồ chơi này mượn ngươi dùng một đoạn thời gian đi. Ruri trực tiếp đem Loki quyền trượng đưa ra. Mượn. Cho ta mượn. Vương Thiên có chút sững sờ. Đúng vậy, qua đối với. Đúng, một đoạn thời gian đưa ta chính là. Gần nhất ta muốn đi một chuyến Asgard. Ngươi cầm xài trước đi. Đi Asgard, thế nào? Không có gì. Tìm Odin tính sổ. Lão ca châu bỏ. Tiểu đệ cho quý. Tìm Odin tính sổ. Lời như vậy cũng liền cái này nắm giữ Nguyệt Chi nhãn lão ca mới dám nói đi. Ngược lại hắn Vương Thiên là không dám nghĩ. Vậy ta liền không khách khí. Ta tinh thần hệ biến hóa loại năng lực đẳng cấp quá thấp. Nếu như mượn tâm linh bảo thạch lực lượng mới có thể tăng lên rất lớn. Đạt tới giáo sư cấp bậc cũng không phải là không thể. Vương Thiên nhìn Ruri hào sảng như vậy bộ. Dáng cũng sẽ không câu nệ. Trực tiếp nhận lấy quyền trượng. Biến hóa loại năng lực. Lão đệ ngươi có cái gì biến hóa loại năng lực? Ruri ngược lại đối với. Đúng. Cái này thật cảm hứng thú. Hơn 10 loại. Bất quá thường dùng cũng liền 4-5 loại. Nhiều như vậy. Ừ. Ta ngoại hiệu là. Hắc quang. Hắc quang. Nghĩ đến cái gì sao? Vương Thiên chỉ dẫn nói. Hắc quang. Ruri suy nghĩ một chút. Cảm thấy cái từ ngữ này tựa hồ rất quen. Hắc quang. Virus. Đúng. Chính là virus. Bất quá không hoàn toàn là. Ta biến hóa loại năng lực cùng hắc quang virus năng lực phi thường tương tự. Có thể chiếm đoạt người khác biến hóa loại gen. Dung hợp đến trong cơ thể mình. Cho nên ta năng lực tương đối nhiều. Nhưng là đại đa số đều không thường dùng. Thường dùng cũng liền kia mấy thứ. Tỉ như thuấn di, tốc độ, tinh thần niệm lực, nói chính mình năng lực. Mặc dù thực lực không thể so với Ruri cường đại. Nhưng là Vương Thiên lại có lấy chính mình tự tin. Nghe rất không tệ bộ dáng. Nhưng là ngươi khả năng cần phải thật tốt hoạch định mình một chút phải chiếm đoạt năng lực mới được. Tỉ như cái kia Black King đế năng lượng hấp thu khống chế năng lực liền rất không tệ bộ dáng. Ruri, ngược lại nhớ tới lúc trước xem phim thời gian. Một cái so sánh bắc năng lực. Black King đế Sebastian, có thể hấp thu năng lượng. Thả ra. Gần như vô địch, nhưng mà, cái này tinh thần chống trả không đủ hài tử. Trực tiếp bị giáo sư khống ở, sau đó bị Magneto một viên tiền xu miểu rớt. Hắn đã sớm chết, ta đi đâu tìm hắn gen A, Vương Thiên bất đắc dĩ nói. Black King đế năng lượng khống chế năng lực quả thật điêu. Nhưng là Black King đế lúc chết sau, hắn căn bản còn không có ở cái thế giới này ra đời đây. Dù sao cái kia thời gian giáo sư cùng Magneto đều còn trẻ. Mà bây giờ hai người đã trưởng lão năm Madara. Ta còn là thanh thản ổn định dùng hết ca ngươi cho ta đồ chơi này tăng lên thoáng cái tinh thần. Niệm lực đi, cái này năng lực cũng dùng rất tốt. Black King đế xa xưa như vậy sự tình. Như thế nào đi nữa nghĩ cũng không lấy được. Cho nên vương trời cũng không thèm nghĩ nữa. Mới vừa vào lòng bàn tay Linh Bảo Thạch ngược lại rất có thú. Vương Thiên đối với. Đúng, cái này cảm hứng thú một điểm. Mà Ruri chính là tại cửa hàng đi ra ngoài trong cảm giác thu được cảm hứng thú tin tức. À, có đua xe, còn có bắn nhau, chơi được rất này à. Bá, Ruri trực tiếp một cái thuấn di biến mất không thấy gì nữa. À được, lão ca ngươi chờ ta một chút. Bá, Vương Thiên dã dùng được thuấn di theo sát đi. Cho nên, các ngươi hai cũng sẽ thuấn gian di động. Chúng ta đây còn theo dõi cái giám à. Âm thầm ẩn núp bọn đặc công. Ngoặc kép chấm chấm. Tính. Chúng ta có thể thân dưới Madara. Luôn cảm thấy cái này nhiệm vụ chính là hố A. Ta cũng chưa có nhận được qua như vậy kỳ lạ nhiệm vụ. Liền mục tiêu loại thực lực đó còn muốn cần. Chúng ta bảo vệ sao? Người khác không bị hắn khi dễ coi như may mắn. Chấm chấm. Bọn đặc công nhổ nước bọt một phen sau đó. Nico Fury bên kia cũng truyền đạt mới mệnh lệnh. Là, muốn buông tha cái này nhiệm vụ là không có khả năng. Bọn họ còn gấp hơn cấp bách đuổi hướng cái thành phố này một chỗ khác. Dù sao coi như là thuấn gian di động. Chỉ phải xuất hiện tại máy thu hình dưới cũng sẽ bị SHIELD phát hiện. Sau đó bọn họ người liền có thể nhanh chóng theo vào. Kẻo kẹt, lão ca ngươi lấy ở đâu hoa hướng dương. Vương Thiên Nhất khuôn mặt mộng bức nhìn xem đang tại cắn hạt dưa Ruri. Hơn nữa cũng không phải một dạng cắn hạt dưa, mà là cầm lấy một gốc hoa hướng dương tại cắn. Ta liền chưa từng thấy qua ngươi này dạng tao thao tác. Ruri đưa tay tại chính mình phong ấn bên trong không gian lại móc ra một đóa hoa hướng dương đến. Cho, Vương Thiên, đối với cái này trồng ở bên đường không nói vệ sinh, không bảo vệ cảnh vật chung quanh. Không tôn trọng người khác thành quả lao động tùy ý phá vòng cảnh vật chung quanh hành vi hắn là không tán thành, cho nên, kẻo kẹt, vì vậy ven đường có hai người tay cầm một đóa hoa hướng dương cắn hạt dưa. Động cơ nổ ầm, đường xe chạy trên đang tại diễn ra một trận truy trốn đại hí. Một chiếc xe phía sau truy lấy liên tiếp xe cảnh sát. Đoán một chút người bên trong phạm chuyện gì, cướp ngân hàng vẫn là vượt ngục. Cướp ngân hàng, khẳng định như vậy, bởi vì ta sẽ độc tâm thuật. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt đi, chúng ta tới đùa bỡn bọn họ thoáng cái đi. Chơi thế nào? Bọn họ mở có thể là nghỉ xe, dùng là nghỉ thương, bắt giữ là người giả chất. Đại khái cứ như vậy đi. Kịch bản trước viết tới đây. Bọn ngươi sẽ đóng vai con tin. Nói xong, Ruri liền lắc người một cái xuất hiện ở ngựa giữa đường. Hà tương đương thật nhàm chán. Ta là ai? Ta tại sao muốn xuất hiện ở nơi này? Vương Thiên trong nháy mắt lâm vào nhân sinh mê mang. Dừng xe, trà rượu điều khiển. Ngựa giữa đường đột nhiên xuất hiện một người. Nhưng là đang bị bọn cảnh sát đuổi theo các tội phạm lại không chút nào phanh xe ý tứ. Mà là trực tiếp đụng tới. Oành, cho bụi có hình cái vòng khuếch tán ra. Trước mui xe trên xuất hiện một cái ba trưởng ấn. Mà thân xe dưới đại địa đã lõm xuống đi xuống nửa thước sâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.